Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tạm thời thì Trương Nguyên Thanh đã qua được cái vụ gọi là thẩm tra có phải truyền nhân của Ma Quân hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tam Đạo Sơn Nương Nương là chuyện gì. Trăng tròn treo cao, miếu cổ hoang phế lẳng lặng đứng dưới ánh trăng. Người đẹp mặc váy lụa thời cổ, đứng ngạo nghễ trên nóc của chủ điện, nhìn chăm chú vào ánh trăng tròn trên bầu trời. Người đẹp này có khuôn mặt trái xoan tinh xảo, nước mắt như là mùa thu, lông mày như vẽ, đôi môi gợi cảm, trong lạnh lùng còn mang theo nét tươi đẹp khôn kể. Nơi này không phải Đại Minh, là ai ở sau khi ta ngủ say đã kéo ta vào mảng giới tử tu di này? Cô nhíu đôi lông mày tinh xảo mà lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, cô ngừng tụ ánh mắt nhìn về phía vầng trăng tròn kia. Hai luồng ánh sáng vàng dữ dội từ trong đôi mắt đẹp bắn ra, lao thẳng về phía thái âm trên bầu trời. Ông một tiếng, cả mảng không gian kịch liệt run lên, ánh sáng màu vàng đánh vào trên vách ngăn không nhìn thấy được, bắn tung tóe ra ánh vàng chói mắt, chiếu cho mảng thiên địa này thành một màu vàng rực rỡ. Hai chùm ánh sáng vàng duy trì khoảng nửa khắc đồng hồ rồi chậm rãi tắt đi. Trong hốc mắt của Tam Đạo Sơn Nương Nương chảy ra máu màu đỏ tươi, dọc theo gò má trắng nõn mà chảy xuống. Không tìm về một nửa dương phách khác thì không thể phá vỡ nơi này. Cô dâng lên bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lau vết máu trên gò má, hừ lạnh một tiếng. Đã không thể trở về, vậy thì ở vùng thiên địa này đại náo một phen. Hai tay của Tam Đạo Sơn Nương Nương nhanh chóng kết ấn, tay nặn kiếm chỉ bỗng nhiên chỉ thẳng lên trời, xoạt một tiếng. Một đạo kiếm khí đáng sợ từ ngón tay lao lên, phóng vào trong bầu trời, mang cả bầu trời nấu chảy ra một cái cửa động, hướng vào trong mà sụp đổ xuống. Tam Đạo Sơn Nương Nương lại hóa thành một đạo hào quang màu vàng, lao vút vào trong vết nứt trên bầu trời. Ở kinh thành Tứ Hợp Viện, dưới tán cây hòe, Tôn Trưởng Lão Thích Ý nằm trên cái xích đu, trong radio trên bàn bay ra những tiếng kinh kịch. Đột nhiên mi tâm của lão hiện lên vầng mặt trời chói chang màu vàng. Mặt trời này kịch liệt rung động, phát ra khí tức nóng rực. Một áp lực mênh mông từ trong dấu ấn mặt trời truyền ra. Cái này, Tôn Trưởng Lão đứng bật dậy, sắc mặt chăm chú. Lúc này có một âm thanh mờ mịt uy nghiêm quanh quẩn trong đáy lòng Tôn Trưởng Lão. Linh cảnh thần dạ du có biến, thông báo cho môn đồ cấp nơi. Nhiệm vụ sắp tới có lẽ sẽ xảy ra khác thường. Một khi phát hiện, lập tức báo lên. Vâng, môn chủ. Vực Khâu chính là thần dạ du cấp 2 của Thái Nhất Môn, làm nghề nghiệp chiến lực đỉnh cấp. Ở dưới tình huống không cân nhắc đạo cụ, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể đánh đồng với cấp 3 của nghề nghiệp khác. Bởi vậy hắn là nhân vật cấp đội trưởng của khu Lưu Sa Hàng Thành. Đội trưởng, Ngũ Hành Minh phân bộ Hàng Thành bên kia phát tới biểu kiện, mời ngài kiểm tra và nhận. Trợ lý đưa tới máy tính bảng. Mục Khâu nhìn lướt qua màn hình máy tính thản nhiên nói, trả lời bọn họ, tìm thần dạ du khác đi. Nội dung biểu kiện là mời hắn đi qua hỏi linh. Gần đây các bộ phận lớn của Ngũ Hành Minh đang điên cuồng bắt bớ phỏng vấn linh cảnh hành giả hoang dã, sang chọn ra những kẻ sa ngã. Đối với phần tử phản kháng, ngoan cố thì áp dụng sách lược là đánh gục ngay tại chỗ. Các linh cảnh hành giả hoang dã bị đánh gục kia, trong 10 người thì có tới 9 kẻ là loại đáng chết. Linh cảnh hành giả hoang dã tuân thủ, kỷ cương pháp luật, không thẹn với lương tâm, thì cũng không có kháng cự tiếp xúc với tổ chức chính phủ. Bọn họ không gia nhập chính phủ là bởi vì không muốn bị gò bó mà thôi. Chỉ có những kẻ tiền án tiền sự mới sợ bị mời đi uống trà. Mục Khâu từ chối hỏi linh, trái lại không phải kiêng kỵ di chứng phệ linh gì. Hắn là người có tiết tháo, ở vị trí nào thì nghĩ cho vị trí đó. Đã ăn bát cơm này thì nên gánh trách nhiệm tương ứng. Nhưng mà mấy ngày nay không được, bởi vì phó bản linh cảnh một người quán sắp mở ra, sắp tới rồi. Vượt qua linh cảnh một người lần này, hắn có thể tấn thăng cấp 3, chen thân và ngũ đỉnh phong trong cảnh giới siêu phàm. Mấy ngày nay hắn xin một lượng lớn linh cảnh, một người, hai người lên ba. Tuy linh cảnh là biến hóa theo thời gian thực, nhưng cũng tồn tại những chu kỳ nhất định, mà tốc độ quy nạp phương án chiến lược của Thái Nhất Môn còn nhanh hơn cả biến hóa của linh cảnh, cho nên tác dụng của phương án chiến lược là rất lớn, có thể tăng lên tỷ lệ vượt ải. Đúng lúc này Mục Khâu nghe được tiếng nhắc nhở của linh cảnh quen thuộc, đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra. 3 phút sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là thần dại du Trấn Minh Hồ, đánh số 0128, cấp bậc độ khó S, loại hình một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra nguyên nhân tử vong ly kỳ của người dân trong trấn, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 0128, Không biết từ khi nào bắt đầu, cư dân trên trấn liên tiếp tử vong, không có ai biết được nguyên nhân. Có người nói là vì ngư dân từ trong hồ vớt lên một cái quan tài. Có người nói là từ trên cây hòe đầu trấn treo một cái đầu mèo. Có người nói là phía sau núi xuất hiện rắn quái dị, mọc ra khuôn mặt của cô gái. Có người nói là quả phụ đầu thôn, ly kỳ mang thai. Đừng nói, chúng nó đến rồi. Sắc mặt của Mục Khâu trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và mờ mịt. Trấn Minh Hồ từ khi nào lại biến thành nhiệm vụ cấp S rồi? Thứ bảy, 11 giờ trưa. Trương Nguyên Thanh ngáp dài mà rời giường, mắt kèm nhàm buồn ngủ. Từ lúc trở thành thần dạ du thì hắn ban đêm không ngủ, hàng đêm chơi game, ban ngày không có tinh thần, không ngừng mệt mỏi dã rời, ngủ gà ngủ gật. Từ sau buổi tối ngày đó, hỏi linh đã trôi qua 2 ngày. Lý Đông Trạch và Quan Nhã liên tiếp ra ngoài tham dự đến hành động điều tra Hắc Vô Thường và cấp dưới. Điều này làm cho huấn luyện võ thuật chiến đấu của Trương Nguyên Thanh bị trì hoãn. Vốn là dựa theo quy hoạch của Lý Đông Trạch, kế tiếp sẽ do Quan Nhã huấn luyện võ thuật chiến đấu cho Nguyên Thủy, lấy tố chất thân thể của thần dạ du. Trong thời gian ngắn, võ thuật chiến đấu nhập môn là không khó. Nhưng bởi vì sự kiện chấn thánh và danh sách cho nên chỉ có thể lùi lại, dù sao nhân viên đội 2 rất khẩn trương. Trương Nguyên Thanh từng hỏi Lý Đông Trạch mấy đồng đội chưa bao giờ lộ mặt kia, nhưng sắc mặt đội trưởng nhất thời trở nên mất tự nhiên, giống như có điều bí ẩn khó nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ, biết nghĩ cho người khác liền không tiếp tục truy hỏi. Mặt khác thì Vương Thiên của Chỉ Sát Cung đã đáp ứng trở thành người cung cấp thông tin của hắn, phối hợp ngoài dự liệu, rất là có giác ngộ. Bởi vì sự kiện Âu Hướng Vinh mà Đại học Tùng Hải quản lý lập tức nghiêm khắc hẳn lên, nhà trường không cho phép sinh viên trọ ở trường ra ngoài vào ban đêm, cho nên chuyện quan hệ hữu nghị cũng gác lại. Sau khi rửa ráy đơn giản, bà ngoại còn chưa làm xong cơm trưa, Trương Nguyên Thanh liền về phòng bắt đầu chơi với anh Linh. Giờ phút này hắn đang thu xếp, chọn đồ vật đoán tương lai cho tiểu đậu bi. Sau khi kinh nghiệm qua 50%, độ tinh khiết cùng với nồng độ của lực thái âm đều được tăng phúc. Sau đoán phát hiện ra, anh Linh được lực thái âm tẩm bổ thì trí lực có chút tăng lên. Trương Nguyên Thanh liền bày sách giáo khoa chung quanh của anh Linh mũm mĩm đáng yêu. Bên trái là toán học, bên phải là ngữ văn, trước sau là tiếng Anh và vật lý. Chủ nhân của mày là người tài trí hơn người, học thức uyên bác, mày cũng không thể tụt hậu, chọn một cái đi. Tiểu độ bi mở to đôi mắt đen lúng liếng, nghiêng đầu suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu được ý tứ của Trương Nguyên Thanh. Ngay sau đó nó hoạt động tứ chi bò về phía sách giáo khoa vật lý. Ồ, là một đứa nhỏ có tiền đồ. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh vừa nở ra nụ cười, liền thấy đứa nhỏ vượt qua sách giáo khoa vật lý ôm lấy cái máy chơi game PS5. Bởi vì không thể chạm đến thực thể cho nên nó ngã oạch xuống. Cái thứ không có tiền đồ, căn bản không giống tao. Trương Nguyên Thanh tức giận phê bình. Lúc tao lớn như mày thì đã trong 7 bước làm thơ được rồi. Ai, hắn thất vọng thở dài. Muốn tăng lên trí lực của anh Linh, bồi dưỡng nó thành tài thì phải nắm giữ kỹ năng dưỡng quỷ của thần dạ du. Vậy thì mình phải thăng cấp. Tính toán thời gian thì nhiệm vụ linh cảnh lần thứ 2 cũng đã sắp tới rồi. Ăn xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh đi vào phòng ngủ, rót nước sôi nóng vào trong chén trà, rồi mở tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Thật là, trong khoảng thời gian này quá bận rộn quên cả uống thuốc, cũng chậm thời hạn 2 ngày. Hắn vừa lẩm bẩm vừa nghiêng lọ thuốc đổ vào lòng bàn tay mấy viên thuốc nhỏ. Đột nhiên vẻ mặt Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Đúng vậy, mình đã trễ 2 ngày, vì sao bệnh cũ còn chưa tái phát? Bận tình của mình rõ ràng là càng ngày càng nghiêm trọng, tần suất phát bệnh sẽ càng nhanh hơn, không có khả năng tới muộn. Là vì mình trở thành thần dạ du, tố chất thân thể thay đổi sao? Nói tới thì sau khi mình tấn thăng thần dạ du còn chưa từng phát bệnh, chẳng lẽ khỏi con mẹ nó rồi? Hắn vui mừng sung sướng một phen nhưng lại không dám xác định, vì thế mà tính thử một lần. Hít sâu một hơi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại khuôn mặt mơ hồ của cha. Không biết qua bao lâu, trái tim hắn phành một tiếng, trí nhớ sôi trào đủ các loại tạp âm chút vào đầu, các loại hình ảnh tan vỡ sống lại. Thế nhưng ngay sau đó, tạp âm trở nên có trật tự, hình ảnh không tan vỡ nữa. Không, không phải âm thanh hình ảnh trở nên có trật tự, mà là năng lực xử lý tin tức của đầu óc được tăng cường. Hắn nghe thấy cậu ở trong phòng khách nhà mình đang nhảy múa, nhạt nền làm bài bánh rán trái cây. Mợ thì ở phòng ngủ xem phim, thỉnh thoảng oán một câu, ồn quá, nhỏ giọng chút. Ở dưới nhà bếp là tiếng bà ngoại rửa chén, giường ở dưới lầu vang lên tiếng kẽo kẹt. Thông qua tiếng va chạm mà phân tích, Trương Nguyên Thanh dám tự hào kết luận nữ chủ nhân chắc chắn đang nằm sấp. Đầu óc xử lý tin tức vẫn còn đang tiếp tục. Trên người của Quan Nhã luôn có sự tự tin khó nói, mà đội trưởng đối với chị ấy tựa hồ rất khách khí, khác với đối đãi với mình và Vương Thái. Khi mình đề cập tới mấy đội viên kia, vẻ mặt đội trưởng cũng là xấu hổ và bất đắc dĩ. Thái độ nhạc sĩ của Vương Thiên chuyển biến có chút vấn đề. Ngày hôm qua hắn đối với mình là không thèm để ý. Tiểu Đậu Bi đối với dì trẻ có thân cận đặc thù, dì trẻ. Đúng lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, trạng thái huyền ảo vô cùng của Trương Nguyên Thanh nháy mắt bị đánh vỡ. Đi thôi, cùng với dì tới trung tâm mua sắm đi, Giang Ngọc Nhị nũng nịu nói. Cô hôm nay mặc váy xếp ly liền tất, giày màu trắng, áo đơn rộng màu lam nhạt, bởi vì diện mạo ngọt ngào đáng yêu cho nên thoạt nhìn rất tươi tắn và nhu thuận. Giang Ngọc Nhị có thể trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng ở trên thị trường xem mắt. Bề ngoài nhu thuận này chính là nguyên nhân chủ yếu. Đàn ông tự tin cảm thấy cô gái xinh đẹp nhu thuận thì dễ khống chế. Đàn ông tự ti cũng sẽ cảm thấy mỹ nữ như vậy ở chung thì áp lực không lớn. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra nhìn dì trẻ, trong mũi bỗng nhiên phun ra hai dòng máu ấm áp. Ở sân bay Tùng Hải, bãi đỗ xe trong lòng đất, Phó Thanh Dương đang ngồi chiếc MPV chờ đợi hồi lâu, cau mày gọi điện thoại di động cho trợ lý. Sau khi điện thoại kết nối, giọng hắn trầm thấp, sao còn chưa có đi ra? Hắn là tới đón người, chuyến bay sớm một giờ trước đã hạ cánh, nhưng trợ lý đến bây giờ còn chưa có dẫn người ra. Phó Bách Phụ Trưởng, thời gian quý giá, sao có thể lãng phí trên loại việc nhỏ này? Bách Phụ Trưởng, hắn... Trợ lý hạ giọng nói, hắn đã bắt cặp với một mỹ nữ, ở lì trong sân bay không chịu đi, nói là muốn trao đổi tình cảm. Gân xanh trên trán của Phó Thanh Dương co giật nói cho hắn, lán tự đi ra, hay là để tôi vào lôi hắn ra. Trợ lý bên kia vâng dạ, sau đó cúp điện thoại. Vài phút sau, trợ lý dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi đi vào bãi đỗ xe trong lòng đất, tiến về phía chiếc MPV. Người trẻ tuổi này mặc quần dài rộng thùng thình màu trắng, áo đơn màu lam nhạt. Khi bước đi thì tay áo tung bay cực kỳ phiêu giật. Hắn có ngũ quan thanh tú, mắt mỉm cười nheo nheo lại, có một sự lười biếng xâm nhập tận trong xương tủy. Thân hòa, lười biếng, vô hại. Đây là ấn tượng của người trẻ tuổi này. Có Thanh Dương lạnh như băng nói, không hổ là hoa hoa công tử, đi đến chỗ nào cũng có cô gái lao vào lòng. Vị hoa công tử nổi danh ngang với hắn này, người cũng như tên, là công tử đào hoa không hơn không kém. Cha hắn chính là môn chủ Thái Nhất Môn, gia thế hiển hách, cộng thêm bản thân thiên phú xuất chúng, oanh oanh yến yến chung quanh bên người hắn, nhiều không đếm xuể. Nếu như đơn thuần là hảo sắc thì đương nhiên không đủ để đặt song song với Phó Thanh Dương. Người này được gọi trạch đi là hoa công tử bởi vì hắn rất am hiểu về phụ nữ, danh tiếng cực tốt trong giới nữ. Đối mặt với sự trào phúng, Linh Quân chỉ nhao mắt mỉm cười. Đừng có nói thô tục như vậy, mỹ nhân là tác phẩm nghệ thuật, cần phải tinh tế thưởng thức, chậm rãi tìm hiểu mới có thể khai quật ra vẻ đẹp của các nàng, đây gọi là phong nhã. Phó Thanh Dương nhíu mày, bởi vì cậu phong nhã đã lãng phí của tôi một giờ, chậm trễ chính sự. Anh Thanh Dương, cuộc đời đâu phải chỉ có sự nghiệp, còn có rất nhiều những cái tốt đẹp đáng giá khai quật. Linh Quân híp mắt cười nói, chuyện phán quan mắt quỷ tôi đã biết, sẽ toàn lực giúp đỡ anh. Cha cực kỳ để ý đối với cái chết của phán quan mắt quỷ. Vì sao? Phó Thanh Dương nhìn hắn. Thời gian chết của người này cùng với ma quân rất gần nhau, cha hoài nghi giữa đôi bên có tồn tại liên hệ. Môn chủ vì sao lại chấp nhất với cái chết của ma quân như vậy? Vì sao chấp nhất vào việc tìm kiếm chuyển nhân của ma quân? Bởi vì ma quân trước khi chết đã để lại trong thẻ nhân vật một thứ rất quan trọng. Thứ gì vậy? Tôi chỉ có thể nói cho anh, thứ đó đại biểu cho trung cực, đại biểu cho bản chất của linh cảnh. Ở trung tâm thương mại Nhuận Phát, quán trà sữa, Trương Nguyên Thanh xách một cái bao lớn, rồi một số bao nhỏ, những túi mua sắm vào ngồi, bưng lên một ly thủy tinh, hung hăng hút một hơi trà sữa có bỏ đá, phát ra tiếng thở dài, thỏa mãn, nhất thời cảm giác như cả người sống lại. Cùng với dì trẻ đi dạo trung tâm mua sắm, mệt nhất không phải là thân thể, mà là sự dày vò đến từ phương diện tinh thần. Cũng may là các chị em trẻ tuổi dáng người đẹp, có thể hóa giải đi loại mệt mỏi này. Trương Nguyên Thanh uống trà sữa tâm tình rất không tệ. Hắn xác nhận một sự kiện là quái bệnh của mình đã được giảm bớt một cách hữu hiệu. Trừ tần suất phát bệnh giảm đi, hắn chủ động kích phát bệnh cũ cũng trở nên dễ dàng. Một điểm quan trọng nhất là đau đầu, chảy máu mũi, các loại bệnh trạng sau khi phát bệnh đã giảm bớt. Có lẽ về sau hắn có thể tự do khống chế trạng thái sức mạnh của bộ não sôi trào. Vậy thì viết luận văn liền có thể dùng vương thái để hỗ trợ. Không. Như vậy thì quá mức không có tiền đồ rồi. Trương Nguyên Thanh xua đuổi ý nghĩ mê người này đi. Ai, tiền lương tháng này không đủ tiêu. Dì trẻ cảm khái nói. Trương Nguyên Thanh lườm cô một cái khinh thường nói. Dì có khi nào có tiền lương đủ tiêu? Dì tiêu đều là tiền của ông bà ngoại mà. Dì trẻ vẫn còn là bác sĩ thực tập, tiền lương rất thấp. Nhưng mà trên người cô lại không thiếu xa xỉ phẩm. Đại bộ phận chi tiêu của cô đều là ông bà ngoại cho. Ông bà ngoại có tích tụ không ít, trưởng nữ sự nghiệp có thành tựu. Trưởng tử thì cưới một bà xã có tiền, đều là cái loại không thiếu tiền cả, cho nên tích tụ cũng chỉ có thể để lại cho con gái út tai họa. Giang Ngọc Nhị bĩu môi, giả bộ đáng thương nói, đúng vậy đúng vậy, ai bảo gì vô dụng chứ, không kiếm được tiền, chỉ có thể toàn lực dựa vào cha mẹ. Vừa tán gẫu, Trương Nguyên Thanh vừa móc điện thoại di động ra, theo thói quen xem diễn đàn của tổ chức, xem có bài đăng gì thú vị. Diễn đàn tổ chức có hai công năng lớn, một là tổ chức tuyên bố một ít thông báo, những tin tức quan trọng, hai là cho linh cảnh hành giả các nơi trao đổi, chia sẻ tin tức và tình báo. Theo Trương Nguyên Thanh thấy thì lướt diễn đàn là một loại phương thức để tăng cường kiến thức rất nhanh. Rất nhanh thì bài đăng thứ nhất đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghề nghiệp thần dạ du xuất hiện lượng lớn linh cảnh cấp A và cấp S hoàn toàn mới. Thần dạ du tổ chức các nơi cùng xuất hiện hiện tượng mất tích. Nội dung bài đăng nói là gần đây, linh cảnh thần dạ du đã xuất hiện thay đổi quy mô lớn. Rất nhiều linh cảnh phó bản vốn được ghi lại trong danh sách đã xảy ra biến hóa, cấp bậc độ khó tăng lên, biến thành phó bản hoàn toàn mới chưa từng vượt qua. Độ khó của nó đạt tới cấp A, thậm chí cấp S. Có rất nhiều thần dạ du gần đây tiến vào linh cảnh, rất là bất hạnh bị phân phối tới những phó bản này, bởi vậy mà hy sinh. Người đăng bài là một trong những nhân viên quản lý diễn đàn. Trên trình độ nhất định, cái này xem như là tổ chức đã tuyên bố thông cáo. Xuất hiện rất nhiều linh cảnh thuộc về riêng thần dạ du cấp S và cấp A ư? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Linh cảnh có cơ chế cân bằng xứng đôi, cấp 1 có phó bản cấp 1, cấp 2 có phó bản cấp 2. Lấy cái này mà loại suy, có đôi khi hành giả cấp 1 sẽ tiến vào phó bản cấp 2, nhưng nhiệm vụ là sẽ tương đối đơn giản. Nói tóm lại, linh cảnh đưa ra nhiệm vụ có lẽ sẽ rất khó, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao, nhưng sẽ không xuất hiện hành giả cấp 1 nhận được nhiệm vụ của hành giả cấp 3. Mặt khác, ở trong phó bản, đối ứng với cấp bậc của bản thân, bình xét cấp bậc độ khó có 5 loại. Cấp SD, độ khó cấp S là cao nhất trước mắt, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người, nhưng mà phần thưởng thì rất hậu hĩnh. Trương Nguyên Thanh về sau đã từng nhớ lại, đường hầm xà linh nhiệm vụ thí luyện này cho dù không có giày khiêu vũ màu đỏ, thì xác suất người mới vượt qua cũng không đến một thành. Lần này sinh ra nhiều cấp A và cấp S chưa khai hoang như vậy, thì phải chết bao nhiêu người đây? Ý nghĩ đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là, cái đạch, mình cũng sắp vào linh cảnh rồi, bây giờ mình chuyển chức còn kịp nữa không? Ý nghĩ thứ hai là, ồ, mình một lần vào tỷ lệ đại khái là linh cảnh nhiều người, vậy thì không có việc gì. Trong lòng hắn khẽ thở phào, sau đó kéo bài đăng xuống, đọc ý kiến của các linh cảnh hành giả chính phủ đối với việc này. Bài đăng một khi tuyên bố là dẫn lên sóng to gió lớn trong tổ chức chính phủ. Hành giả chính phủ các nơi phân bộ đều đang chú ý việc này, nhiệt độ rất cao, bình luận ở bên dưới có tới hơn ngàn cái. Ngày rộng tháng dài nói, khó trách, người cung cấp thông tin thần dạ du của tôi hôm nay đột nhiên mất liên lạc. Cứ Nhật Khổ Đa liền nói, cái gì, anh có thần dạ du cung cấp thông tin, cậu tử, anh che giấu thật sâu. Qua Trời Bằng Vung liền nói, không thích hợp, tuy phó bản linh cảnh không phải là cố định, vẫn luôn biến hóa, nhưng loại biến hóa này là có thể đoán trước và tiếp nhận. Lần này linh cảnh thuộc riêng về thần dạ du thay đổi quá đột ngột, quá không hợp lý. Quả nhân có bệnh thì nói, có phải là ma quân chết dẫn tới hay không? Tôi nghe người của Thái Nhất Môn nói, không lâu trước đó ma quân đã chết. Thanh Đằng liền nói, ma quân đã chết, chuyện này anh nghe ai nói, có phải Viên Đình không? Thái độ của Ngũ Hành Minh đối với việc này là lấy hóng hớt là chính, dù sao thì đây là linh cảnh thuộc riêng về thần dạ du xảy ra vấn đề, chứ không có quan hệ quá lớn với họ. Nhưng cũng có người vì thế mà cảm thấy nóng vội. Nickname xin gọi ta là Lưỡng Vương nói, chúng ta phá án không thể thiếu được thần dạ du. Hơn nữa phán quan mắt quỷ vừa chết, các nơi đều đang đề phòng bị kẻ sa ngã phát cuồng. Tùng Hải càng tiếp nhận trọng trách lùng bắt Hắc Vô Thường. Thời điểm mấu chốt thế này, phó bản thần dạ du lại xảy ra vấn đề, có thể làm cho nhân thủ thiếu thốn hay không? Anh Đằng nói, quả thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng không phải là mỗi vị thần dạ du đều sẽ ở sắp tới mà tiến vào phó bản. Tần suất xuất hiện nhiệm vụ linh cảnh không tính là quá cao, trái lại không cần phải lo lắng là tình huống thần dạ du tử vong với quy mô lớn. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, nhưng bọn họ chung quy sẽ vào linh cảnh. Một hơi xuất hiện nhiều phó bản chưa khai hoang như vậy, một đoạn thời gian tới số lượng thần dạ du chỉ sợ sẽ giảm mạnh. Trong quá trình vượt qua linh cảnh thì luôn không tránh được hy sinh. Vị Nữ Vương này nói rất có đạo lý, mình chung quy là phải vào phó bản một người, phó bản cấp S và cấp A làm cho người ta bỡ ngỡ. Hơn nữa mình còn là thẻ nhân vật ma quân. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới đây tâm tình càng thêm nặng nề. Rời khỏi diễn đàn, click phần mềm nói chuyện, hắn gửi riêng tin nhắn cho Viên Đình. Đội trưởng Viên, tôi đã xem bài đăng trên diễn đàn có ghim. Phó bản linh cảnh thần dạ du thay đổi độ khó là chuyện gì vậy? Tôi có thể trả phí cố vấn. Vấn đề chuyên nghiệp thì cần phải hỏi nhân viên chuyên nghiệp. Viên Đình trả lời rất nhanh. Không biết, diễn đàn tổ chức thần dạ du cũng đã sôi trào, đồng nghiệp sắp tới phải vào linh cảnh, cùng với tương lai không lâu sẽ phải vào linh cảnh, trong lòng đều hoảng hốt không chịu nổi. Dù sao phó bản cấp S không phải ai cũng có thể qua được, cho dù là cấp A thì cũng cần dựa vận may mới qua. Tôi cũng không quá rõ rốt cuộc xảy ra cái gì, trưởng lão hội đang thu thập số liệu, muộn nhất là tối nay, hẳn sẽ có tuyên bố, thông cáo. Tâm tình của Viên Đình cũng không phải tốt lắm, bởi vì có một vị đồng nghiệp quan hệ không tệ, sáng nay cũng vào linh cảnh, mà bây giờ còn chưa có đi ra, sống chết không rõ. Mà hắn qua nửa tháng nữa cũng sẽ nghênh đón một lần phó bản một người, dù sao thì chênh lệch cũng không vượt quá một tuần. Được, Trương Nguyên Thành không tiếp tục hỏi nữa. Trong nửa ngày thời gian kế tiếp, hắn thỉnh thoảng lướt diễn đàn tổ chức một lần, chú ý tới những tin tức mới nhất, hoàn toàn không có tâm tình đi dạo trung tâm thương mại. Lúc mặt trời lặn, Di Chả kéo cánh tay của hắn về nhà, trên tay Trương Nguyên Thanh xách bao lớn túi nhỏ. Ồ, sức lực của mày có phải tăng lên rồi không? Giang Ngọc Nhị bóp bắp tay của cháu trai mà nói, cứng. Nếu gì là quan nhã thì cháu sẽ nói, sự cứng rắn của tôi sẽ vượt quá tưởng tượng của chị, hoặc là tôi còn có thứ cứng hơn. Nhưng Trương Nguyên Thanh chỉ đáp lấy lệ, thân thể là tiền vốn của cách mạng, gần đây có rèn luyện. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ khóa trái cửa, chờ đợi Thái Nhất Môn thông cáo. Có thể tưởng tượng giờ khắc này thần dạ du chính phủ khắp nơi trong cả nước đều ôm điện thoại di động hoặc máy tính như hắn chờ đợi thông báo của tổ chức. Rốt cuộc thì đến 9 rưỡi tối, không ngừng F5 diễn đàn, hắn lướt ra một bài đăng màu đỏ được ghim. Thanh Minh, gần đây linh cảnh đột biến kiêm thông báo treo thưởng. Gần đây linh cảnh thần dạ du đột phát biến cố, trải qua trưởng lão hội điều tra, chứng thực đây là một vị boss đẳng cấp cao trong linh cảnh đã sống lại, dẫn phát ra sự khác thường. Tính đến trước mắt, theo báo cáo thu thập được, biểu hiện ra tổng cộng có 7 phó bản linh cảnh được thay đổi cấp bậc, phân biệt là Trấn Minh Hồ, đánh số 0128, độ khó cấp S, linh cảnh thuộc riêng thần dạ du, Bãi Tha Ma Đời Minh, đánh số 1180, độ khó cấp S, thần dạ du, Đập Chứa Nước Tân Phong, đánh số 1910, cấp A, Trường Học Có Ma Âm Sơn, đánh số 0046, cấp A, Mộ của Phong Vương, đánh số 0277, cấp A, Công viên trò chơi Kim Thúy, đánh số 6203, độ phó cấp S, nhưng là linh cảnh nhiều người, loại tử vong. Căn phòng bí mật gào thét, đánh số 2097, độ khó cấp A, linh cảnh nhiều người, không tử vong. Nhà trọ số 13, đánh số là 1404, độ khó cấp B, linh cảnh nhiều người, không tử vong. Tính theo hôm nay thì ngôi trưởng Ma Âm Sơn và Đập Chứa Nước Tân Phong đã được vượt qua. Năm đại linh cảnh phó bản còn lại chưa ai qua được. Trưởng lão hội tuyên bố trao thưởng, vượt qua linh cảnh cấp S sẽ ghi công cấp B, vượt qua linh cảnh cấp A ghi công cấp C, vượt qua linh cảnh cấp B thì thưởng cho 500.000, tức là gần 1,8 tỷ tiền Việt. Bài đăng là từ trong diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn chia sẻ. Đáng nhắc tới ở trong phân chia công huân của tổ chức chính phủ, công huân cấp A bình thường chỉ phát cho người hy sinh, ban ơn cho người nhà. Người đạt được công huân cấp B phần lớn là bị thương không thể vãn hồi. Công huân cấp C là cực hạn linh cảnh hành giả bình thường có thể lấy được, nhưng mà độ khó vẫn là rất lớn. Bình thường chỉ có tiểu đội hợp sức mới có thể đạt được. Đẳng cấp cao nhất cấp S trước mắt là chỉ có 5 vị minh chủ từng lấy được. Số ít trưởng lão xuất sắc nhiều nhất chỉ đạt được công huân cấp A. Cho nên công huân cấp B, hàm lượng vàng của nó không cần nói cũng biết. Chờ Trương Nguyên Thanh xem xong nội dung của bài đăng, bình luận bên dưới đã có hơn 1.000, tạo thành ảnh hưởng so với bài đăng giữa trưa còn muốn khoa trương hơn. Bởi vì các hành giả tổ chức ngũ hành minh phát hiện chuyện này giống như là hóng hớt, không đơn giản như vậy nữa. Bởi vì trong phó bản thay đổi Thái Nhất Môn quy nạp ra có hai loại là loại hình nhiều người. Loại hình nhiều người này ý nghĩa là linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác cũng có tỷ lệ tiến vào. Ngày rộng tháng dài nói, hai cái linh cảnh nhiều người kia là chứa đựng nguyên tố thần quái nhỉ? My God, linh cảnh nhiều người mà cũng bị lan đến sau. May mà chỉ có một cái khu vui chơi Kim Thủy là cấp S. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, đầu tiên thì ai cũng không biết cái loại hỗn loạn đột biến này sẽ duy trì bao lâu. Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là biến hóa trước mắt. Nếu có càng nhiều phó bản nhiều người có chứa nhân tố thần quái bị ảnh hưởng, vậy thì chúng ta liền nguy hiểm rồi. Tiếp theo, cho dù là loại không tử vong, nhưng thất bại một lần khấu trừ giá trị kinh nghiệm, trực tiếp khiến thực lực của chúng ta thụt lùi, trả giá rất lớn. Cứ Nhật Khổ Đa nói, ai, giữa trưa còn đang hóng hớt, đột nhiên lại như vậy, làm sao bây giờ? Tôi sắp tới cũng phải vào linh cảnh nhiều người, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Chú Hiêu Con Roger nói, nhưng linh cảnh này không sớm có phương án, trong nửa năm, số lượng thần dạ du của tổ chức sẽ giảm mạnh, nghề nghiệp khác cũng có thể bị lan tớn. Boss nào mà ghê vậy, ép Thám Nhất Môn phải trao thưởng chứ. Thanh Đằng nói, Mọi người chú ý một chút, phần trao thưởng này là công bố đối với thần dạ du cả nước. Các người nếu như có người cung cấp thông tin thần dạ du cùng với biết được thần dạ du hoang dã thì nhớ chuyển đạt cho họ một phen. Bạch Long nói, lầu trên là ngu xuẩn sao? Phương án vượt qua bản thần dạ du là chuyện của bản thân thần dạ du. Chúng ta thực sự nên chú ý là phương án vượt qua linh cảnh nhiều người. Cái này mới liên quan đến tài sản và tính mạng của chúng ta. Cứ Nhật Khổ đã nói, không sai không sai. Bỏ số tiền lớn để cầu phương án vượt qua phó bản, khu vui chơi kim thủy, căn phòng bí mật gào thét và nhà trọ số 13. Linh cảnh nhiều người cũng bị lan đến sau, ánh mắt Trương Nguyên Thành có chút dại ra. Lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, là Lý Đông Trạch gọi tới. Trương Nguyên Thanh liền nhận cuộc gọi rồi hô lên, đội trưởng. Lý Đông Trạch giọng điệu ngưng trọng nói, hôm nay có lên diễn đàn không? Nếu như anh nói là chuyện linh cảnh thần dạ du đột biến, vậy thì tôi đã biết, Trương Nguyên Thanh thở dài. Đừng quá lo, trời sập xuống cũng có người cao đỡ. Có lẽ chờ lúc linh cảnh một người của cậu tới thì Thái Nhân Môn đã vượt qua những phó bản có độ cao này. Phải tin tưởng vào tổ chức chính phủ, Lý Đông Trạch an ủi. Hắn trêu chọc như làm sinh động cho không khí mà nói. Đương nhiên, nếu cậu có lòng tin đối với bản thân, cũng có thể làm người vượt qua phó bản. Chỉ là cái này quá khó. Đội trưởng, gọi điện đến là để an ủi tôi sau. Trương Nguyên Thanh thử nói. Có hai việc. Cậu sắp tới không phải là cần vào phó bản sau. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây hẳn là phó bản nhiều người. Cơ chế cấp bậc xứng đôi cậu cũng biết. Phó Bách Phu Trưởng phát hiện ra khu vui chơi Kim Thủy là phó bản linh cảnh siêu phàm. Để tránh tình huống xấu, hắn đã lấy quyền hạn của bản thân thay cậu lấy ra phương án vượt ải cũ. Cậu có thể lấy đó mà tham khảo. Lý Đông Trạch trầm giọng bổ sung. Nhớ kỹ, chỉ là tham khảo thôi, bởi vì linh cảnh đã thay đổi. Quá tin tưởng vào phương án vượt qua bản cũ sẽ chết người đó. Phó Bách Phu Trưởng trăm công ngàn việc với các em gái tài thỏ, thế mà còn nhớ tới một mình, một gã tiểu lâu la sau. Trương Nguyên Thanh cảm động một phen. Lý Đông Trạch lại lần nữa an ủi. Chúng ta chỉ là để tránh tình trạng xấu nhất thôi. Cậu không cần áp lực quá lớn. Linh cảnh nhiều người ở cảnh giới siêu phàm số lượng rất nhiều. Khả năng vừa gặn ghép vào khu vui chơi kim thủy là rất thấp. Hy vọng vậy đi. Đội trưởng, anh không biết, thẻ nhân vật của tôi là ma quân đó nha. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vậy còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai là về Lô Nhất Binh. Chuyện anh Binh à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói, phân bộ hàng thành bên kia có kết quả rồi sao? Có tra ra được cái gì không? Đồng nghiệp phân bộ Hàng Châu hiệu suất quá kém, 3 ngày mới ra kết quả, rõ ràng chính là không coi trọng vụ anh Binh mất tích. Trong lòng hắn oán giận, anh Binh đã mất tích sắp nửa tháng rồi, nếu linh cảnh hành giả phân bộ hàng thành tận chức trách điều tra, như vậy thì ở lúc Lý Đông Trạch ủy thác hẳn là đã có thể đưa ra phản hồi và đưa ra đủ tin tức. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng anh Binh chết trong linh cảnh cho nên không có ý điều, không điều tra. Quả thật đã tra ra vài thứ, Lý Đông Trạch sắp xếp từ ngữ rồi nói. Lô Nhất Binh mạng lưới quan hệ tương đối đơn giản, tính cách quái gở, độc lai độc vãng, không thân cận với bạn học. Cậu ta ở trong trường học là hạ thấp thu mình, chưa từng gây chuyện. Nhưng đồng nghiệp ở phân bộ hàng thành sau khi thâm nhập điều tra, phát hiện trong vòng 3 năm qua có 2 người từng trêu chọc cậu ta, nhưng đều lấy một phương thức hợp lý nào đó mà tử vong. Trương Nguyên Thanh nghe xong liền nhíu mày, chờ Lý Đông Trạch nói xong lập tức phản bác. Không đúng, anh Binh làm người chưa nói tới việc khéo léo nhưng tuyệt đối không có quái gở. Làm việc cũng không có dính dáng gì tới việc hạ thấp thu mình. Tôi và anh ấy từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, rất quen thuộc. Anh ấy người này tính tình mà nổi lên, thì ngay cả cái câu mày nhìn gì cũng lười nói, mà trực tiếp ra tay ngay. Về phần hành vi nghi ngờ giết người của anh Binh, không biết tình hình cụ thể, thì hắn không phản bác và cũng không có đánh giá gì. Cậu đây là nói về hỏa sư sao? Lý Đông Trạch nhịn không được mà lẩm bẩm, ho một tiếng rồi kéo đề tài nói. Cho nên Lô Nhất Binh trong miệng cậu và Lô Nhất Binh trong ấn tượng của các sinh viên là không giống nhau. Vậy cậu cảm thấy là ai đã xảy ra vấn đề? Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen, có lẽ là anh Binh xảy ra vấn đề. Lý Đông Trạch ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý phân tích. Cậu cùng cậu ta là học cùng trường cấp 3. Cậu ta nếu có khác thường, cậu không có khả năng không phát giác. Cũng chính là nói, biến hóa của Lô Nhất Binh chính là bắt đầu từ khi vào đại học. Tốt nghiệp cấp 3 cho đến khai giảng đại học, ở trong khoảng thời gian này, cậu ta đã khẳng định gặp chuyện gì đó mới dẫn tới việc tính tình thay đổi hẳn. Nhưng mà nhân tố trong đó có quá nhiều, nếu như không có nhiều manh mối hơn thì cũng không thể phỏng đoán. Trương Nguyên Thanh tán thành cách nói của Lý Đông Trạch, nhưng có chuyện hắn nghĩ không ra. Lấy giao tình thân như anh em của mình và anh Binh sau khi trở thành linh cảnh hành giả, vậy mà cũng không nói cho hắn biết. Linh cảnh cũng không có cơ chế gạt bỏ. Nếu ngươi muốn thậm chí có thể cầm loa đi khắp thế giới mà tuyên truyền linh cảnh, tuy rằng sẽ chả có ai tin. Còn nữa không? Có, nhưng không biết có tính không? Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen rồi mới nói. Lô Nhất Bình có thói quen ghi nhật ký không? Thời buổi này người nào đứng đắn mà lại viết nhật ký chứ? Đồng nghiệp hàng thành ở ký túc xá của cậu phát hiện sổ nhật ký. Tần suất viết nhật ký của cậu ta là không cao, nhưng ở trước khi mất tích, một đêm trước khi gửi thẻ nhân vật cho cậu, cậu ta đã viết một đoạn nhật ký. Vậy sổ nhật ký của anh ấy đâu? Sổ nhật ký ở ký túc xá đại học của cậu ta, đồng nghiệp ở phân bộ hàng thành đã từng kiểm tra, cảm thấy nhật ký không có giá trị, nhưng dưới yêu cầu của tôi bọn họ cũng chụp ảnh, bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu, Lý Đông Trạch nói. Nếu nhớ không lầm thì ngày mai chính là ngày thứ 14, từ lúc cậu từ đường hầm xả linh đi ra. Vâng, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, hoặc là đêm nay vào linh cảnh, hoặc là ngày mai vào linh cảnh. Linh cảnh mở ra sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc ngắn ngủi, cậu nhớ gọi điện thoại báo cáo cho tôi, hoặc gửi tin cho quan nhã. Biết rồi. Hai người kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh liền mở phần mềm nói chuyện phiếm, tiếp thu được tệp tin của Lý Đông Trạch gửi tới. Sau khi giải nén thì hắn nhận được 30 mấy bức ảnh. Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn đọc nhật ký, tần suất viết nhật ký của anh Bình quả thực là không cao, có khi theo tuần, có khi theo tháng, viết cũng đều là một ít việc lặt vặt. Trương Nguyên Thanh mới đầu đọc rất nghiêm túc, chờ sau khi xác nhận nhật ký không có giá trị gì, trực tiếp lật tới bức ảnh cuối cùng. 6 tháng cuối năm phải thực tập, thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chi bất giác đã sắp từ biệt con đường sinh viên đi vào xã hội. Đêm qua mộng về, nhớ tới thơ ấu cùng với Nguyên Tử ở trong ngõ, nhớ tới cùng hắn vụng trộm lật xem sách cấm, nhớ tới chuyện cũ cùng hắn lừa bố mình, lừa cậu hắn, gạt tiền tiêu vặt, nhớ tới lúc cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Nội dung ngắn gọn ít ỏi vài câu, Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động thật lâu, bỗng dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Anh Bình quả nhiên để lại manh mối cho mình. Hôm sau Trương Nguyên Thanh ngủ một giấc tỉnh lại, thời gian là 9 rưỡi sáng. Xem ra thời gian vào linh cảnh chính là hôm nay rồi. Hắn ăn xong bữa sáng liền đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, gọi xe tới nhà Lô Nhất Bình. Ngõ hắn sống lúc nhỏ có tên là tiểu khu Ngân Bình, xây ở nửa thế kỷ trước. Mỗi tòa nhà cư dân đều ngưng tụ năm tháng loang lổ, nhà lầu thống nhất 6 tầng, không có thang máy, cáp điện hỗn độn, một vòng rồi lại một vòng quấn ở trên thân tường. Trương Nguyên Thanh xuống taxi tùy ý đảo qua. Mười mấy năm rồi, trừ tường ngoài quét nước sơn mới thì cửa của khu trang bị thêm cả trạm bảo vệ. Thứ này, những thứ khác đều chưa từng thay đổi. Lúc hắn còn học cấp 2, khu này đã chuyển lưu lời đồn sắp sửa phá rỡ. Mọi người cứ chờ rồi lại chờ, gần 10 năm trời mà bóng dáng của đội giải phóng mặt bằng cũng không thấy. Trương Nguyên Thanh xuyên qua đường cái ở tiệm hoa quả đối diện, mua một túi sơn trà, một quả dứa và ba trái xoài lớn, dọc theo lối đi chật chội mà đi lên. Hắn đứng ở trước cửa hộ gia đình số 402, nhấn chuông cửa. Chỉ một lát trong cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa chống trộm mở ra, một người phụ nữ ngoài 40 đang đứng ở cửa ngạc nhiên nói, Nguyên Tử. Khí sắc của cô có chút kém, vành mắt đen, khuôn mặt héo hon. Dì Chu, cho đến thăm dì và chú Lôi một chút. Trương Nguyên Thanh giọng điệu ngoan ngoãn, trong lòng thì yên lặng, thở dài. Ánh mắt dì Chu đặt hoa quả hắn xách trong tay, lộ ra chút vui mừng nhẹ nhàng nói, vào đi. Căn hộ bố cục hai phòng ngủ một phòng khách hơn 80 m². Trương Nguyên Thanh ngồi trên sofa phòng khách, bưng nước ấm mà dì Chu rót, nghe cô bi thương kể. Dì Chu, cháu tin tưởng là cảnh sát sẽ tìm được anh Bình. Trương Nguyên Thanh an ủi. Bà ngoại cháu mấy hôm trước cũng đến thăm dì. Bà nói là lão Trần nói cho bà không có tin tức, chưa hẳn đã không phải là tin tức tốt. Dì Chu thở dài rồi nói tiếp. Buổi trưa ở lại ăn cơm nhé. Không cần đâu ạ, lát nữa cho quản tiết học. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Lúc hắn còn nhỏ thì như hình với bóng với anh Bình, buổi tối cũng thường xuyên ngủ với nhau, ăn trực cả nhà nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hôm nay hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào linh cảnh, cho nên cố gắng rút thời gian bên ngoài. Dì Chu, cho vào phòng anh Bình một lát. Trương Nguyên Thanh không quên mục đích tới đây. Hắn đẩy cửa phòng ngủ của anh Bình, trong phòng không lớn bày một chiếc giường đôi, tủ quần áo, bàn, tivi. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua trong phòng, cuối cùng từ gầm giường lôi ra một cái thùng giấy các tông lớn. Đồ vật trong dùng là thượng vàng hạ cám, máy chơi game tiểu bá vương, máy nuôi thú ảo, bóng sét, yo-yo, kính viễn vọng, thẻ anh hùng thủy hử, con quay gỗ, lạp tiếu, rồi truyện tranh bảy viên ngọc rồng, chuyện tình yêu của Tùy Dương Đế, vân vân và mây mây. Mỗi một món đồ chơi nhỏ này đều có câu chuyện riêng của nó, ví dụ như kính viễn vọng, năm đó phụ cận nơi này có một khu đèn đỏ, phố vẫy, màn đêm buông xuống trong tiệm uốn tóc sẽ sáng lên ánh đèn đỏ mê ly. Các cô các dì trang điểm xinh đẹp phong tình vạn chủng ngồi trên sofa trong cửa hàng cách một lớp cửa thủy tinh cũng có thể thấy rõ đường cong tuyệt diệu. Có một lần, anh Binh còn đang học tiểu học đã lén lút tìm hắn. Nói là nhìn thấy cậu của Trương Nguyên Thanh đang vụng trộm vào một tiệm uốn tóc. Trương Nguyên Thanh không tin, cắm đầu đi tìm cậu. Cậu vừa nghe đã sợ hãi biến sắc, liền cho hắn 20 tệ làm phí bịt miệng. Sau đó Trương Nguyên Thanh cùng An Binh vừa đi ăn kem que, vừa cảm thấy là vụ làm ăn này không tệ. Vì thế hai thằng nhãi con sau khi tan học, liền ngồi ven đường mà canh. Lần này không tóm được cậu, lại tóm được ông già của anh Binh. Ông già sợ hãi biến sắc cũng cho họ mười mấy tệ phí bịt miệng. Sau nữa ông già cùng cậu cải tà quy chính không còn bị bắt gặp. Thẳng đến một ngày Trương Nguyên Thanh trộm tiền tiêu vặt của dì trẻ mua kính viễn vọng ở nơi xa âm thầm quan sát, liền lại kiếm được phí bịt miệng. Cho nên trong cái dương cất chứa thời thơ ấu của anh Binh thì cũng cất chứa cả thời thơ ấu của Trương Nguyên Thanh. Hắn ngây người nhìn những món đồ chơi lúc nhỏ, chỉ cảm thấy năm tháng quá vội vàng, cảnh còn người mất. Cảm khái lung tung cái gì, còn chưa tới tuổi nhớ lại quá khứ đâu, tiền sư nó. Hắn tự giễu một tiếng rồi mang chuyện cũ ùn ùn kéo đầu đè ngược trở về. Tiếp theo cầm lấy chuyện tình yêu của Tùy Dương Đế run run trang sách, trong tiếng loạt soạt đã rơi ra một tờ giấy, trên giấy có viết hai dãy số dày đặc. Nhìn vào cái này, Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một hơi, xem như buông được tảng đá lớn trong lòng xuống. Con số trên tờ giấy chính là mật mã mà chỉ có hai anh em mới hiểu. Chịu sự ảnh hưởng của ông ngoại, Trương Nguyên Thanh từ nhỏ đã rất si mê loạt phim cảnh sát bắt trộm, rồi phim hoạt hình về đề tài thám tử, tiểu thuyết các kiểu, luôn ảo tưởng mình là một chị an viên cực kỳ lợi hại. Lúc trung học có lần hắn cùng anh Binh đã cùng nhau xem tiểu thuyết trinh thám nào đó của nước ngoài, rồi từ trong một vụ án đạt được linh cảm, cho rằng là giữa đại thám tử Trương Nguyên Thanh và trợ thủ A Binh sao có thể không có ám hiệu với nhau. Vì thế mà bọn họ đã hao phí tinh lực nghiên cứu hẳn ra một bộ mật mã. Ví dụ như con số thứ nhất đối ứng với số hàng, cái thứ hai thì là đối ứng số hàng, cái thứ ba là ứng số trang, 7 chữ làm một tổ, cách thức của tổ thứ hai là lật ngược tổ thứ nhất lên. Mà bọn họ lần đầu tiên chơi trò này, bản gốc chính là chuyện tình yêu Tùy Dương Đế. Trương Nguyên Thanh vừa nhớ lại cách thức mật mã vừa đối chiếu với quyển sách, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu, hắn rốt cuộc đã ghép ra toàn bộ nội dung. Con số của hàng thứ nhất 6203, một đời, hai huynh đệ. Con số hàng thứ hai, nguyên tử, tìm được nó, anh mang tất cả đều để lại ở đó. Tìm được nó, anh mang tất cả đều để ở đó. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn câu này thật lâu không nói gì. Anh Binh ơi là anh Binh, anh thực sự là ra đề bài khó cho em nha. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, mang sức chú ý, tập trung trên manh mối. Một đời hai huynh đệ, đây là câu treo cửa miệng của anh Binh năm thứ hai trung học. Nếu chỉ là biểu đạt cảm tình thì không có khả năng đặt trong ám hiệu 6203, một chuỗi con số là mật mã sau. Nhưng tìm được nó là chỉ cái gì? Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư hồi lâu, đau đầu day hai hàng lông mày. Cảm giác là đạt được rất nhiều manh mối nhưng giống như cái gì cũng không đạt được. Hắn im lặng lẩm bẩm. Nhưng cái này phù hợp với lộ số trong tiểu thuyết trinh thám. Vì đã phòng ngừa bí mật bị tiết lộ, trợ thủ A Binh đã để lại cho tám thử Trương Nguyên Thanh manh mối mà chỉ có hai người đọc hiểu. Chờ tương lai thỏa mãn điều kiện nào đó, hắn tự nhiên có thể biết được. Dù sao bây giờ đại thám tử vẫn là một con gà yếu nhất. Cái gọi là tất cả hẳn có liên quan tới việc anh Binh gửi cho mình thẻ nhân vật ma quân, có liên quan với việc anh ấy mất tích, có liên quan với việc anh ấy khác thường trong khi học đại học. Sự việc liên quan đến ma quân, cái loại nhân vật ở cấp bậc này. Nhưng nó rốt cuộc là cái gì, thực sự làm cho người ta tò mò. Trương Nguyên Thanh xé nát tờ giấy rời khỏi phòng vào nhà vệ sinh xả nước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.